Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhau có một nửa công lao, chăm sóc Hạ Hân cũng là hắn, chọn trường học nhà trẻ cho Hạ Hân là hắn. Trong cuộc sống của Hạ Tuyết, Daniel giống như người thân. Cô cười khổ nói, thực sự phải đi à? Daniel nhìn Hạ Tuyết thực sâu. Ừ, phải đi rồi. Cô bỏ tôi được ư? Hạ Tuyết có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Daniel, cười nói, tôi đương nhiên không nỡ rời xa anh. Chúng ta ở chung một chỗ lâu như thế, anh chăm sóc cho Hy Văn, tôi vô cùng cảm ơn anh. Tôi tin tưởng Hy Văn cũng sẽ không muốn rời xa anh. Daniel đột nhiên bật cười. Thế nhà của anh ở nơi nào? Hạ Tuyết đột nhiên nhớ tới chuyện của Daniel. Mình tưởng hai người ở cùng một chỗ đều là nói chuyện của con gái. Tôi ở Provence. Thật á? Hạ Tuyết kinh ngạc. Thật tốt quá, đó là một nơi rất đẹp. Nghe nói trong trấn nhỏ khắp nơi đều có bướm bướm. Còn có khắp núi, nơi nơi đều là hoa lavender. Ôi trời ơi, suy nghĩ một chút tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Daniel quay đầu thâm sâu nhìn Hạ Tuyết. Cô thích không? Ừ, thích lắm. Hạ Tuyết hô hô cười nói. Daniel giật mình sau đó đỡ bờ vai cô, nóng bỏng nhìn cô. Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi sống ở Provence, có một trang viên. Nơi đấy đủ loại hoa lavender. Mỗi buổi sáng sớm chỉ cần cô mở cửa sổ sẽ nhìn thấy hoa lavender trải dài mênh mông. Khắp nơi đủ màu sắc, bướm bướm lượn bay rất đẹp. Còn có chuồn chuồn xanh nữa. Ôi chao, nhất định là đẹp lắm à? Đúng, rất đẹp. Daniel vội vàng nhìn Hạ Tuyết. Chỗ đấy là thiên đường tự do, nơi nơi có mùi rượu nho, mùi thịt bò nướng rất thơm. Hạ Tuyết cầm tay Daniel, nếu sau này tôi kiếm được nhiều tiền, tôi đi thăm anh có được không nhỉ? Anh bao tôi ăn ở nhá. Trong lòng Daniel đau nhói nhìn bộ dáng Hạ Tuyết vội vàng, ánh mắt tỏa sáng. Ở chung mấy tháng, hắn biết cô đơn biết mấy, tự mình tìm niềm vui. Ánh mắt hắn rối loạn chớp chớp. Tôi thôi, tôi sẽ dẫn cô đi Provence, sau đó trước tiên chúng ta đến Paris, đi cầu nguyện, đến trường dạy điện ảnh tốt nhất. Tôi muốn đưa cô đi một chuyến, ăn món ăn ngon nhất, mặc áo khoác ấm áp, ngủ trên giường vô cùng thoải mái. Trong lòng Hạ Tuyết đau xót nhìn người đàn ông lương thiện này, hắn nói ra khát vọng trong lòng cô. Cô gượng cười nói, ừ, tốt. Daniel tiếp tục, tôi có muốn cho cô giống tất cả những người phụ nữ hạnh phúc khác, đi trên phố Paris lãng mạn, ngắm phong cảnh lãng mạn nhất. Có, chúng ta có thể ngồi xe ngựa, ôm Hy Văn đi khắp phố lớn, ngõ nhỏ. Cô nói có được không? Thế khi nào mới có thể thực hiện ước mơ đẹp thế nhỉ? Chỉ cần cô nguyện ý, tôi sẽ đưa cô đi, dẫn cô đi nước Pháp. Hạ Tuyết nhìn Daniel sửng sốt, vừa muốn nói, lại nghe phía sau lưng có người kinh ngạc. Hạ Tuyết, tại sao cô ở nơi này? Hạ Tuyết và Daniel cùng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy Tôn Minh đứng bên bờ sông nhỏ nhìn cô. Tôn Minh và Trương Kính Trung ngồi trong tiệm cà phê nhỏ, chăm chú nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng ôm Hy Văn bé bỏng vào trong ngực, nhẹ nhàng đong đưa cho nó ngủ. Vừa cho con gái ngủ vừa có chút ngượng ngùng nhìn Tôn Minh và Trương Kính Trung. Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của bọn họ, cô không biết nói gì cho phải nữa. Căng thẳng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đong đưa con gái. Hóa ra cô trốn đi là vì cô mang thai. Tôn Minh không thể tin được nhìn Hạ Tuyết hỏi. Hạ Tuyết ngượng ngùng cười cười im lặng gật đầu. Tôn Minh tức giận, lại tiếp tục nhìn bộ dáng của Hạ Tuyết với đứa bé thật đáng yêu. Lẽ ra biết là không nên hỏi nhưng nhịn không được. Cha của đứa bé là ai? Hạ Tuyết sửng sốt dịu dàng nói, tôi và cha nó đã tách ra rồi. Trương Kính Trung nhìn đứa bé trong lòng Hạ Tuyết, giật mình kinh ngạc. Một năm qua, cô một mình mang thai rồi sinh con và chăm sóc nó à? Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn Daniel, cười khổ. May mắn là Daniel giúp tôi lo lắng, chắc là nhìn tôi đáng thương lắm à? Daniel lập tức nói, no, cô là cô gái tốt, đáng được người khác quý trọng. Trương Kính Trung và Tôn Minh nhìn thoáng qua Daniel, lại nhìn Hạ Tuyết vội nói. Cô dự định cả đời sống ở chỗ này ư? Hạ Tuyết khẽ chớp mắt sâu xa nói, tôi còn có thể làm gì chứ, mang theo bảo bối. Tôi không tính cùng người khác ở chung một chỗ. Ở đây rất tốt, nhàn nhã, thoải mái. Trường Kính Trung mỉm cười nhìn Hạ Tuyết chân thành nói, cô có biết khi tôi nhìn thấy đứa nhỏ này cảm thấy rất tán thưởng cô sao? Hạ Tuyết ôm con gái nhìn Trương Kính Trung ngây ngốc lắc đầu. Trường Kính Trung chân thành nói, chính là ngày đấy đổ trời mưa, dường như cô không có việc gì, đứng trên tảng đá ca hát. Trong ánh mắt bi thương là ca hát vô cùng êm tai. Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nhớ lại lúc cô một mình, mới đây đã rất lâu, một cô gái nhỏ ngày ấy nay còn đâu chứ. Trương Kính Trung chân thành nói với Hạ Tuyết, có lẽ trong cuộc đời người chúng ta cũng có lúc cần nghỉ ngơi, chỉ là không thể để cho tâm linh nghỉ ngơi quá lâu. Nếu nghỉ ngơi quá lâu, nhiệt huyết cô biến mất, rõ ràng là thứ quý giá của con người, có một số người muốn có, vẫn có thể có được. Tại sao cô muốn vứt bỏ chứ? Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống nghẹn ngào nói, tôi không vứt bỏ, tôi có thể nhặt lên à? Tôi có cơ hội nhặt lên sao? Tôi mang theo con gái, tôi có thể làm được gì chứ? Tôi mình lại kích động, cô Cô không cố gắng à? Mặc kệ là khi nào, đều là Minh Cơ. Cô vẫn là Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net